Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, đệ 1673 chương ngày đại thọ. Tam, Giang Khôn nói rơi xuống, ở đây người đều có chút luống cuống, những cái đó khách khứa đều ở lo lắng cho mình thật sự bị hạ độc. Sôi nổi vận khởi linh lực điều tra. Tư Mã gia người cũng lo lắng khách khứa ở chỗ này xảy ra chuyện, chạy nhanh làm y sư tới điều tra. Ai làm ngươi làm như vậy? Không chỉ có là bên này người, với gia người nọ cũng kinh ngạc không thôi. Hừ, ta đều có an bài, mặc kệ quá trình thế nào, chỉ cần kết quả là giống nhau liền có thể. Giang Khôn cười to nói, với đại sư, chúng ta mục đích là giống nhau, ngươi có biết hay không? Như vậy sẽ đắc tội bao nhiêu người? Với gia nhận ra phía dưới rất nhiều người đều là cùng bọn họ với gia không phân cao thấp, thậm chí có so với bọn hắn còn lợi hại thế lực. Nếu toàn bộ đắc tội, tất cả mọi người tới đối phó bọn họ nói, kia hắn với gia cũng sẽ rơi vào cùng Dương gia giống nhau kết cục. Tư Mã Lưu Hiên nhìn nhìn Giang Khôn, lại nhìn nhìn với gia người, trong lòng có một ít ý tưởng, xem ra nhầm vào khách khứa sự tình cùng với gia không quan hệ. Ở nửa đường chặn giết cùng làm Giang Khôn hạ độc người không phải bọn họ, mà là có khác một thân. Tư Mã Lưu Vân, các ngươi tưởng hảo không có, chỉ cần ngươi Tư Mã gia thúc thủ chịu trói, chúng ta lập tức cho bọn hắn giải dược. Giang Khôn nói, cái này độc trừ bỏ chúng ta, ai cũng không có giải dược làm chúng ta thúc thủ chịu trói. Mơ tưởng, Tư Mã Lưu Vân hừ lạnh, như thế nào, các ngươi nếu không quản này đó khách khứa chết sống. Ha ha ha, các vị, các ngươi nghe được sao? Như vậy mặc kệ các ngươi sinh tử Tư Mã gia, các ngươi còn phải vì bọn họ gia chủ khánh sinh sao? Có chút khách khứa sắc mặt thay đổi, nhưng là lại không ai nói cái gì, mà là chờ đợi Tư Mã gia quyết định. Có lẽ bọn họ trung gian là có người muốn làm gì đó, nhưng là nhìn đến đại bộ phận người đều không có động, bọn họ cũng không hảo đơn độc nhảy ra chỉ trích Tư Mã gia. Hơn nữa xem Tư Mã gia nhân thần sắc chưa biến, một đám định liệu trước, hẳn là không có gì vấn đề mới đúng. Ngươi nói hạ độc là chỉ người kia sao? Tư Mã Lưu Vân nhìn phía dưới liếc mắt một cái, lập tức có người mang theo một cái người mặc Tư Mã gia hạ nhân phục sức bị năm hoa tám chói người lại đây. Nhìn đến bị chói người kia, Giang Khôn sắc mặt biến đổi, các ngươi không có trúng độc? Hắn cả kinh kêu lên, chỉ bằng như vậy một người, ngươi liền tưởng cho ta Tư Mã gia hạ độc, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Tư Mã Lưu Phong đắc ý mà nói, nói đi, ngươi còn có cái gì sau chiêu, chạy nhanh dùng ra đến đây đi. Qua lúc này, chỉ sợ liền nói chuyện cơ hội đều không có. Sau chiêu, hắn còn có cái gì sau chiêu? Nhất hữu hiệu sau chiêu đều bị bọn họ bóp chết ở trong nôi, hắn còn có cái gì sau chiêu? Sao có thể? Hắn rõ ràng đã phát tin tức trở về nói thành công, sao có thể bị các ngươi bắt? Hắn không ngừng lắc đầu, ngươi chẳng lẽ không biết, có cái từ kêu vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tư Mã U Nguyệt giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái. Bất quá, người này không phải ngươi Thanh Linh môn đi, trừ bỏ với ra, các ngươi sau lưng còn có người. Cái gì? Kinh ngạc nhất người không phải bị chọc thủng Thanh Linh môn nhân, mà là với người nhà. Ha ha ha, họ với, các ngươi đây là bị đương coi tiền như rác a. Tư Mã Lưu Phong ôm bụng cười to, Giang Khôn, bọn họ nói chính là thật sự. Với lão, chúng ta sau lưng còn có hay không người cùng chúng ta chi gian hợp tác cũng không có cái gì quan hệ. Chúng ta mục đích đều là giết Tư Mã gia, giết Tư Mã U Nguyệt. Đến nỗi mặt khác, hà tất truy cứu nhiều như vậy? Giang Khôn nói, hừ, với ra người nọ hừ lạnh một tiếng, lại không nói cái gì nữa. Tư Mã Lưu Vân, liền tính không hạ độc, các ngươi hôm nay cũng khó thoát vừa chết. Với lão, hôm nay cùng bọn họ đã vô pháp thiện, vẫn là động thủ, sớm một chút, giải quyết sớm một chút xong việc đi, Giang Khôn nói. Với người nhà cũng biết hôm nay không thể thiện, cũng không tính toán thiện. Hắn phất phất tay, vừa rồi ra tới những người đó chiều Tư Mã gia thị vệ công qua đi. Mà Tư Mã gia người cũng không thế nhược, toàn bộ đón đi lên. Một đám người trực tiếp ở Tư Mã gia trên không đánh lên. Cũng may bọn họ hộ trận gặp được công kích trực tiếp tự động mở ra, mới không có phá hư Tư Mã gia phòng ốc. Gia chủ, bên ngoài linh kỹ còn rất xinh đẹp, này đồ sộ trường hợp cũng có thể cho rằng là cho ngài mừng thọ pháo hoa. Tư Mã Kỳ Kỳ cười tủm tỉm nói, ân, không tồi. Tư Mã Chí Sa đối lời này rất là thích, những người này dám đến tìm Tư Mã gia phiền toái, còn tuyển ở chính mình sinh nhật hôm nay, cũng quá chán ghét. Những cái đó khách khứa thấy bọn họ nói giỡn đều có chút kinh hãi. Này Tư Mã gia bất quá là một cái tiểu thế lực mà thôi, vì sao đối mặt 16 châu gia tộc còn có thể như thế chấn định? Chí Sa lão đệ, nếu có cái gì yêu cầu, chúng ta cũng có thể giúp một tay, Hạ Trấn Trung nói. Ha ha ha, các ngươi đều là ta Tư Mã gia khách nhân, như thế nào có thể làm khách nhân động thủ đạo lý? Với ra chỉ là phái những người này lại đây, lại không phải toàn bộ tới, ta Tư Mã gia còn ngăn cản được chủ? Tới, đại gia tận tình ăn, tận tình uống. Tư Mã Chí Sa cười tiếp đón đại gia. Các tân khách hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt đều là một cái ý tứ. Này Tư Mã gia khi nào trở nên như vậy sao sao? Cho dù có cái thiên tài hậu bối, cũng không thể cùng một đại gia tộc gọi nhịp đi. Chính là xem Tư Mã gia những người đó bộ dáng, tựa hồ thật đúng là không đem với ra những người này để vào mắt. Nếu chủ nhân đều như vậy, bọn họ này đó khách nhân lại có thể nói cái gì? Vì thế tất cả đều bắt đầu ăn bắt đầu uống. Lần này thỉnh vẫn là nhớ Nguyệt lâu đầu bếp. Hiện tại trên đại lục người hoặc nhiều hoặc ít đều thích đi nhớ Nguyệt lâu ăn cơm. Cho nên hôm nay đồ ăn tất cả mọi người đều rất thích thú. Có thể ăn mỹ thực, ngẩng đầu còn có trò hay xem. Này sinh nhật yến hội cũng là có một lần, Tư Mã U Nguyệt đứng ở không trung không có ra tay. Nàng đem tiểu thất bọn họ kêu ra tới sau liền dùng không gian phong tỏa đem chính mình khóa đi lên. Cho nên chung quanh những cái đó linh kỹ gì đó căn bản thương không đến nàng. Với người nhà cho rằng này đó thị vệ hẳn là thực dễ đối phó, chính là không nghĩ tới gặp được kho gặm xương cốt. Bọn họ căn bản bắt không được Tư Mã gia người. Đã sớm nghe nói Tư Mã gia có hạng nhất linh kỹ, có thể đem khế ước thú cùng người hòa hợp nhất thể, đề cao thực lực. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Phía dưới khách khứa hâm mộ mà nói, bọn họ đều đã nhìn ra Tư Mã gia người so với gia người thực lực đều phải kém một ít. Nhưng là bọn họ kêu ra khế ước thú dung hợp sau, thực lực đại trướng, với người nhà căn bản thảo không đến hảo. Ngược lại bọn họ người bị giết thất thất bát bát. Tư Mã U Nguyệt nhìn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Giang Khôn. Ngươi hiện tại còn không tính toán cùng ngươi mặt sau người liên hệ sao? Giang Khôn nhìn nghiêng về một phía tình thế. cũng không dám lại trông cậy vào với gia. Lấy ra một khối ngọc thạch bóp nát, sau đó giữ chặt hắn thê tử sau này lui, không hề tham dự đến trong chiến đấu. Lúc này, không gian truyền đến dị động. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến không trung mở ra một cánh cửa. Một đám toàn thân khóa lại hắc y người xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến những người này hai mắt nhíu lại. Này đó hắc y nhân, cùng ở chung vây nhéo sự những người đó giống như. Hết chương.